mật, Tang Du Vĩ Vãn. Thời Sinh liền gửi Quang Minh thần trưởng qua thư cho cô ta. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, đại thần, bạn tốt của bạn đã offline, không thể gửi tin nhắn. Tang Du Vĩ Vãn nhìn hệ thống nhảy ra tin tức này, ánh mắt mê mang. Sau đó, Thời Sinh luôn lấy cớ gọi người đi phó bản, ra sức kéo Tang Du Vĩ Vãn vào đội. Dù sao thứ tốt luôn rơi vào túi cô lại gửi hết cho Tang Du Vĩ Vãn. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, đại thần, sao Vinh cho ta nhiều đồ như thế? Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, muốn cho muội. Mật, Tang Du Vĩ Vãn. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, đại thần, rốt cuộc Vinh muốn làm gì? Thời Sinh không trả lời cô ta, có đôi khi không trả lời sẽ càng hiệu quả hơn. Đi phó bản cùng Tang Du Vĩ Vãn gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của Thời Sinh. Ngay từ đầu, Tang Du Vĩ Vãn vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng sau đó càng ngày càng quen thuộc hơn. Cô ta sẽ tâm sự với Thời Sinh chuyện học hành hoặc chuyện liên quan tới game. Toàn bộ quá trình, Thời Sinh luôn an tĩnh nghe, ngẫu nhiên đáp lại một tiếng, mười phần mang phong phạm đại thần. Hôm nay Thời Sinh vừa online, Tang Du Vĩ Vãn đã nhắn tin qua. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, đại thần, muội buồn quá. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, hôm nay muội thấy hắn và Mộ Ly Khuynh Tâm đi phó bản, rõ ràng hôm qua hắn nói hôm nay không rảnh online. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, Ly Tác. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, vâng, Ly Tác thật đúng là thần trợ công rồi. Thời Sinh mở sáp, mua mấy tổ pháo hoa. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, ta đưa muội tới một nơi. Mật, Tang Du Vĩ Vãn. Thời Sinh mang theo Tang Du Vĩ Vãn tới núi Mộng Hồi, mở lắc, in tự động bắn pháo hoa. Sau đó cô lại dùng notebook đăng nhập tài khoản Thập Lý Sinh Ca. Vừa online đã láo liên không ngừng nhảy ra các tin nhắn mật. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Tiểu Sinh Ca, gần đây muội bận gì thế? Cả ngày chẳng thấy người đâu. Mật, ta là gian thương, đại thần, thật sự không bán tam sinh tam thế sao? Cầu cô rủ lòng thương. Mật, GM66, đại thần, cô mất tích đâu rồi? Tôi nên báo công ty thế nào đây? Mật, Tầm Mặc, có đi Tháp Linh Lung không? Thời Sinh đóng tất cả các tin nhắn mật, chỉ để lại tin nhắn của Tầm Mặc. Mật, Thập Lý Sinh Ca, anh đang ở đoạn nào rồi? Mật, Tầm Mặc, 105. Mật, Thập Lý Sinh Ca, lâu thế rồi mà mới tới 105. Đại thần, anh kém quá đấy. Mật, Tầm Mặc, có đi không? Mật, Thập Lý Sinh Ca, đi chứ. Sao lại không đi? Chờ một lát, ta tán xong em gái này đã. Mật, Tầm Mặc, đối với sở thích của cô gái kỳ quái này, hắn không có cách nào nói cả. Trước kia thì thích đuổi theo người ta giết với cái bộ dạng như huyết hải thâm thù, không đội trời chung, giờ lại đổi ác đi tán tỉnh người ta. Cô thật đúng là, co được mà cũng giãn được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 180, chiến khắp server không đối thủ. 28, bên kia, rảnh rỗi gõ quân cờ đã phóng hết pháo hoa. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, tâm tình đã khá hơn chút nào chưa? Mật, Tang Du Vĩ Vãn, cảm ơn đại thần, khiến huynh phải tốn kém rồi. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, vì muội cũng thấy đáng, ta có chút việc offline trước đây, muội đừng suy nghĩ nhiều. Tang Du Vĩ Vãn còn chưa kịp nói gì, Thời Sinh đã offline, lóc lại ác Thập Lý Sinh Ca. Đội, Thập Lý Sinh Ca, đi một chút đi, nhưng mà nhóm chúng ta chỉ có hai người, ai đánh quái đây đại thần? Đội, Tầm Mặc, cô đang làm gì? Đội, Thập Lý Sinh Ca, ta đang đi tham quan tầng trên Tháp Linh Lung xem có bộ dáng gì. Bạn bị đội trưởng đá ra khỏi đội ngũ. Khóe miệng Thời Sinh giật giật, bấm xin gia nhập. Bạn đã gia nhập đội ngũ. Đội, Thập Lý Sinh Ca, đại thần, anh một lời không hợp liền đá người ta ra ngoài là học ai hả? Như thế không tốt đâu. Đội, Tầm Mặc, lắm lời. Đội, Thập Lý Sinh Ca, nói nhiều rất có lợi cho tinh thần và thể xác. Đúng rồi, 66 đâu? Hắn không dám thì chúng ta nữa à? Đội, Tầm Mặc, hôm nay trận doanh chiến. Trận doanh chiến, vừa rồi, trên đường tới đây, Cô thắc mắc sao đám người kia chạy nhanh như thế, hóa ra là đi tham gia trận doanh chiến. Trận doanh chiến lần đầu thế nào cũng xuất hiện BUG, GM66 không rảnh giám sát họ cũng là bình thường. Đội, thập lý Sen ca, vậy thì chúng ta hách thôi, đạp đổ tháp linh lung này mới được. Đội, tầm mặc, lực chú ý của mọi người đều ở trận doanh chiến. Cô lại tính toán chơi trò động tay mờ ám vượt hết 120 ải tháp linh lung. Chơi trò chơi như thế mà được ư? Nhưng mà chủ ý này nghe cũng không tệ lắm nhỉ. Vì thế, hai người vui vẻ đi hách tháp linh lung. Sau khi truyền tống vào trong tháp linh lung, thời Sen bị quái đầy đất dọa cho nhảy dựng. Đội, thập lý Sen ca, sao lại nhiều quái thế? Người chơi nào bị hội chứng sợ chỗ đông người sẽ kiện bọn họ chết. Đội, tầm mặc, từ tầng 105 trở lên, độ khó khăn sẽ tăng rất cao. Bởi vì hắn có danh hiệu vượt ải lần đầu nên có thể trực tiếp bắt đầu từ tầng 70, nhưng suốt một tuần cũng chỉ đánh được tới tầng 105, không có cách nào đi lên nữa. Đội, thập lý Sen ca, đây là muốn đùa chết người ta à? Đội, tầm mặc, xem ra trong khoảng thời gian ngắn tới đây sẽ không làm mới tháp linh lung. Đội, thập lý Sen ca, công ty game mà cũng lười như thế, kém tắm. Đội, thập lý Sen ca, đại thần có muốn thi đấu không? Đội, tầm mặc, đấu thế nào? Đội, thập lý Sen ca, còn 15 tầng, xem chúng ta ai đánh tới BOSS trung cực trước. Đội, tầm mặc, thắng có tiền không? Đội, thập lý Sen ca, vợ chồng già nói chuyện tiền nong mất tình cảm lắm. Mẹ kiếp, trong mắt thứ này chỉ có tiền à. Há miệng, mở miệng toàn là tiền. Phải biết rằng giao dịch đồng vàng toàn là cô bỏ tiền ra nạp. Hàng thật giá thật, cái đó nếu tùy tiện sửa sẽ rất dễ bị lộ. Đội, tầm mặc, không chơi. Đội, thập lý Sen ca, rồi rồi rồi, anh thắng tôi cho anh 2.000, tôi thắng anh cho tôi 5.000. Đội, tầm mặc, vì sao? Đội, thập lý Sen ca, ta là con gái. Đội, tầm mặc, thế thì sao? Thế thì sao? Thế thì sao? Bà đây là con gái, mi lên nhường ta chứ sao? Mẹ kiếp, không biết phong tình như thế, độc thân là đáng đời. Đội, thập lý Sen ca, tôi là vợ của anh. Đội, tầm mặc. Đội, tầm mặc, bắt đầu đi. Thời Sen phát hiện khi cô nói cô là vợ của hắn, tên này đặc biệt trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Thời Sen vặn vặn cổ, vặn vặn khớp tay, hít sâu một hơi, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu nhảy múa trên bàn phím, nhanh tới mức là người ta nhìn không rõ. Dùng plug in nên đánh liên tục như thế cũng không thấy mệt lắm. Trước đó tầm mặc không dùng plug in là vì cảm thấy như thế chẳng vui gì, nhưng thời Sen muốn so với hắn, vậy hắn cũng chẳng ngại nữa. Đến tầng cuối cùng, thời Sen tới chậm hơn tầm mặc một bước. BOSS cuối cùng này chắc chắn đánh không dễ dàng, cho nên thời Sen cố ý để tầm mặc đánh, chờ đến thời điểm thích hợp liền nhảy ra tăng giá trị cừu hận, đoạt quái. Tầm mặc đại khái cũng đoán được cô sẽ làm như thế nhưng cũng không làm gì, cứ để mặc cô giết BOSS. Mật, thập lý Sen ca, phu quân, 5.000, hãy gửi cho ta đi. Mật, tầm mặc, không có tiền, chỉ có người. Mật, thập lý Sen ca, đại thần, anh bị hách tài khoản đấy à? Sao lại biết thả thính thế này? Cái này không đúng lắm. Mật, tầm mặc, không. Thời Sen và tầm mặc bị truyền tống khỏi tháp linh lung, trên đỉnh đầu xuất hiện vài dòng thông báo. Hệ thống thông báo, liên minh thiên thu của ma tộc thắng liên minh thiên hạ, liên minh tiêu giao của thần tộc, giành được chiến thắng đầu tiên của trận doanh chiến. Thông báo này vừa hiện lên, người trên thế giới còn chưa kịp phun ra mấy lời chửi bới thì lại có thêm một thông báo khác choán hết tầm nhìn của mọi người. Loa, hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi tầm mặc dẫn dắt đội ngũ vượt qua tháp linh lung 120 tầng, khen thưởng danh hiệu thiên hạ vô song. Thời Sen nhìn thấy thông báo thì phản ứng duy nhất chính là keo kiệt. Vậy mà chỉ có một danh hiệu. Thế giới, mẹ kiếp, ta hoa mắt ư? Hình như vừa rồi mới thấy tên của đại thần tầm mặc được hệ thống treo lên. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, tháp linh lung. Đại thần Tầm Mặc muốn lên trời ư? Thế giới, Phiên Phiên khởi vũ, các người không thấy rất châm chọc à? Túy Hoa Gian có chuyện gì thì lập tức Thập Lý Sên Ca liền nhận được thông báo của hệ thống ngay. Thiên Thu Vạn Đại vừa thắng trận doanh chiến thì lại bị Tầm Mặc vả mặt. Đôi vợ chồng này thật sự không phải là nhân viên công ty game chơi đấy chứ? Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, Phiên Phiên nói có lý đấy, lên sàn rất đúng lúc luôn. Thế giới, lăn con bê, công ty game có gian lận, người nhà thì cũng không chơi được như thế chứ. Thế giới, Vũ Phi không, Tang Du Vĩ Vãn, ngươi giả chết cái gì hả? Thua thành chiến ngươi đổ cho Thập Lý Sên Ca, thua trận doanh chiến ngươi lại đổ lỗi cho chúng ta. Ngươi nghĩ mình là minh chủ thì có quyền ghê gớm à? Nếu không phải vì bang chủ, khi nào tới phiên ngươi làm minh chủ chứ? Kênh Thế Giới đột nhiên xuất hiện một cái tin đột ngột làm cho mấy người đang bàn luận về Thời Sinh và Tầm Mặc lập tức yên lặng. Thế Giới, Phong Hành Thiên Hạ, ra khỏi kênh Thế Giới đi. Thế Giới, Vũ Phi không, Phong Hành, nếu mi thích cô ta thì cứ việc nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng giúp đỡ cô ta sẽ cảm kích mi à. Thế Giới, Vũ Phi không, trước khi vào trận doanh chiến cô ta còn cùng rảnh rỗi gõ quân cờ ngồi bắn pháo hoa ở núi Mộng Hồi. Bang chủ không ở đây, cô ta là minh chủ không bố trí chiến lược còn chạy đi cùng người ta hẹn hò yêu đương. Giờ thua rồi lại trách bọn ta, cô ta lấy đâu ra cái tự tin này thế hả? Thế giới, Vũ Phi không, cái khác ta không thèm nói. Lúc bang chủ ở đây, bang chủ chiều chuộng cô ta. Cô ta làm cái gì chứ? Tưởng mình ghê gớm lắm sao? Không phải vì có bang chủ đi đằng sau chùi đít cho cô ta ư? Không có bản lĩnh, ngu ngốc còn không nghe ý kiến của mọi người. Thích làm theo ý mình, cô ta là cái thá gì chứ? Vũ Phi không là nguyên lão Túy Hoa Gian. Trước kia Thời Sinh đã từng giao thủ với hắn, là một người cực kỳ trung thành và nghe lời ly tác. Lần này hắn tức giận như thế, có thể thấy chuyện Tang Du Vĩ Vãn làm khiến người ta điên máu đến thế nào. Nói rõ một chút, lúc cô đem Tang Du Vĩ Vãn đi bắn pháo hoa, hoàn toàn không nhớ ra sau đó có trận doanh chiến. Nếu cô mà nhớ, nhất định sẽ đưa cô ta đi phóng nhiều hơn một chút nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, chiến khắp server không đối thủ. 29, thế giới, nguy hệ Hạ Phiêu Tuyết. Thì ra Phong Hành ca ca thật sự thích Tang Du Vĩ Vãn, người ta đau lòng quá. Thế giới, mẹ kiếp, Vũ Phi không bình tĩnh đi, sao lại thế này, từ từ giải thích xem nào. Trong trận doanh chiến, phe nào thua thì dù có tham chiến hay không tham chiến đều sẽ bị trừng phạt, vì thế bên phía trận doanh thần tộc đều muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Thần Hào ca, mau đem cô vợ nhà huynh về nhà uống đi. Thế giới, Thần Hào, hết thuốc rồi, để dẫn hắn ra ngoài mua vậy. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta không bị bệnh, ta không uống thuốc. Thế giới, Thập Lý Sên Ca, người bệnh nào mà chẳng nói mình không có bệnh. Tiểu công chúa Phiêu Tuyết, tỷ thấy muội bệnh không nhẹ đâu. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, Nguyệt Hạ đừng làm loạn nữa, đại thần Tầm Mặc xích phu nhân nhà huynh lại ngay đi, có được không? Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, sao nhóm người này vẫn còn tâm tư quấy rối thế không biết? Có một chút tự giác nào của phe thần tộc không vậy? Hệ thống thông báo, Thập Lý Sên Ca treo huyền thưởng lệnh 100 vàng với ta chỉ xem kịch thôi, thời hạn 24 giờ. Thế giới, Thập Lý Sên Ca, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Cái gì mà xích bản cô nương lại cho tốt? Coi bản cô nương đây là chó à? Mẹ kiếp! Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi. Trước kia hắn nói nhưng chưa từng chọc giận cô lần nào. Thế giới, Vũ Phi không, hôm nay đến tận cuối trận doanh chiến rồi. Tang Du Vĩ Vãn mới tới. Chúng ta đã bố trí xong hết thảy rồi. Kết quả cô ta nói phải nghe lời cô ta. Mọi bố trí của chúng ta đều bị gạt đi. Cô ta là minh chủ, không có cô ta thì sao có thể đánh trận doanh chiến. Trước kia cô ta cũng từng chỉ huy rồi nên mọi người đều tin tưởng cô ta. Nghe theo sự sắp xếp của cô ta, còn lời của mấy nguyên lão chúng ta đều bị cô ta ép xuống. Thế giới, Vũ Phi không, kết quả thì sao? Trận doanh chiến thua, cô ta còn lật lọng, đẩy trách nhiệm lên người chúng ta. Nói chúng ta biết rõ như thế không ổn mà cũng không ngăn trở. Buồn cười, mẹ nhà nó, ông đây không ngăn trở ư? Có phải muốn ông đây cầm đao chém cô ta mới là ngăn trở đúng không? Thế giới, Thanh Minh Lộ, không phải ta nói xấu Tang Du Vĩ Vãn đâu. Trước kia cảm thấy cô ta khá tốt, một cô gái thoải mái, hào phóng. Nhưng từ sau khi ở bên bang chủ, cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, con gái sáng nắng chiều mưa. Thế giới, Thúy Hoa Thượng Toan Thái, Thập Lý Sinh Ca đang nói chính mình ư? Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, Thúy Hoa Thượng Toan Thái cũng muốn thưởng thức cảnh bị người người đổi giết chia phần sao? Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, Thúy Hoa, còn chưa sáng mắt ra à? Nhìn kết cục của ta đi. Em gái này một lời không hợp sẽ treo huyền thưởng lệnh. Mà nhiều lời không hợp chính là truy sát lệnh đó. Kẻ có tiền trên thế giới luôn đơn giản và thô bạo như thế. Thế giới, Vũ Phi không, Tang Du Vĩ Vãn, cô đừng có giả chết. Có bản lĩnh thì lên kênh thế giới nói cho rõ ràng đi. Hay chờ bang chủ trở về rồi chứng kiến một thể. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, Vũ Phi không, hà tất phải làm loạn tới khó coi thế sao? Thế giới, Vũ Phi không, Phong Hành, không phải ta làm loạn tới khó coi, vừa rồi Mi cũng ở đó, cô ta đã nói thế nào hả? Hừ, nói với Mi cũng vô ích mà thôi. Thế giới, tường thuật trực tiếp, sao chỉ có người của Túy Hoa Gian thế, người của Liên Minh Thiên Hạ đâu? Nói xem sao lại thế này? Thế giới, Thiên Thu Vạn Đại, ta còn tưởng Tứ Hải Bát Hoang và Ly Tắc chỉ có nhiêu đó bản lĩnh, không ngờ là do một con đàn bà gây rối. Trận doanh chiến hôm nay Liên Minh Thiên Thu cũng không chiếm tiện nghi của các người nữa, lần sau phân thắng bại. Thế giới, Tầm Mặc, ngu ngốc. Thế giới, Thiên Thu Vạn Đại, ngu ngốc ông nội mày ấy. Tầm Mặc, mày chờ đó cho ông. Thế giới, Tứ Hải Bát Hoang, bọn ta sẽ cố hết sức. Người của Liên Minh Thiên Hạ tuy rằng rất ấm ức nhưng cũng không hề lên kênh thế giới gây sự. Có thể thấy được thủ đoạn quản lý người của Tứ Hải Bát Hoang không tầm thường. Thế giới, Ỷ Lan Thính Phong, đại thần Tầm Mặc học hư theo Thập Lý Sinh Ca rồi, cũng bắt đầu biết gây rối rồi. Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, ta vô tội, đừng nhìn tới cái nồi của ta, không có thức ăn đâu. Sau đó lại đổi chủ đề, ngoại trừ vài người cực kỳ oán giận ra thì hầu như không có ai nói về trận doanh chiến trên kênh thế giới nữa. Phỏng chừng bọn họ đều lén nói sau lưng rồi. Rốt cuộc chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Thời Sinh Lóc Ác rảnh rỗi gõ quân cờ. Tìm vị trí của Tang Du Vĩ Vãn. Cô ta đang ở Lang Gia Lĩnh. Thế giới, rảnh rỗi gõ quân cờ. Vừa mới online, muội không sao chứ? Thế giới, Tang Du Vĩ Vãn, không sao. Thời Sinh cũng không trả lời. Đợi được khoảng một phút, Tang Du Vĩ Vãn lại gửi tin tới. Mật, Tang Du Vĩ Vãn. Có phải huynh cũng cảm thấy vì ta nên thần tộc mới thua trận doanh chiến? Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, ta tin muội. Mật, Tang Du Vĩ Vãn, cảm ơn. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ, ta kéo muội đi phó bản. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tang Du Vĩ Vãn chần chừ một chút rồi đồng ý. Thời Sinh mang theo Tang Du Vĩ Vãn đi phó bản, vừa đánh quái vừa cùng Tầm Mặc chia đồ vật vượt ải tháp linh lung. Tuy rằng chỉ có một danh hiệu nhưng đồ vật rơi ra lại không ít. Hai người liền gọi gian thương tới. Đội, ta là gian thương, đại thần Tầm Mặc, đại thần Sinh Ca. Vận khí của hai vị sao lại cao như thế, mấy thứ này toàn là hàng cực phẩm đó. Đội, Thập Lý Sinh Ca, đừng nói lời vô nghĩa, đưa tiền là được. Đội, ta là gian thương, còn thô bạo hơn cả đại thần Tầm Mặc nữa. Đội, ta là gian thương, hiện giờ ta không có nhiều tiền như thế, đợi chút, ta mở ác nhỏ. Thời gian chờ gian thương mở ác nhỏ có chút nhàm chán, vì thế Thời Sinh liền tùy tiện hỏi một câu. Đội, Thập Lý Sinh Ca, gian thương, ngươi thu mua Thiên Huyền Tinh làm gì thế? Từ khi cô tới vị diện này, con hàng này vẫn luôn thu mua thứ này, đến giờ vẫn còn giao mua, chẳng qua không còn giao nhiều như trước mà thôi. Đội, ta là gian thương, tin tức này coi như tặng cho hai người đi, đợi đến cấp 150 thì thiên huyền tinh sẽ có tác dụng cực lớn. Đội, thập lý sinh ca, sao ngươi biết? Ngươi có chân chó với lão tổng công ty game à? Đội, ta là gian thương, ta có đường của ta, đại thần đừng hỏi nữa, dù sao thứ này sẽ có tác dụng lớn về sau, ta chỉ có thể nói thế thôi. Về sau, thứ này dù có tiền cũng không mua nổi, có tiền cũng không mua được, châu bò đến thế sao? Tỷ lệ rớt thiên huyền tinh không cao, hơn nữa cũng không có tác dụng, thuộc tính gì nên hầu như bị người chơi tiêu hủy hoặc vứt đi. Số thiên huyền tinh trong toàn bộ trò chơi còn lưu lại phỏng chừng không quá 1.000. Đội, thập lý sinh ca, ngươi cứ thế nói cho ta biết, không sợ ta đoạt sinh ý của ngươi à? Đội, ta là gian thương, đại thần sinh ca lại nói đùa rồi, cô ra tay luôn là 1.000 vàng, sao có thể coi trọng chút tiền lẻ này chứ? Hắn dám nói cũng là vì thời sinh không để tiền vào mắt, vừa rồi cô bán mấy thứ đồ kia cũng chưa từng mặc cả, hắn ra giá thế nào cũng được, nếu không phải có đại thần tầm mặc ở đây, hắn còn ép giá xuống một chút nữa. Đội, thập lý sinh ca, không phải ngươi muốn tam sinh tam thế ư? Còn muốn nữa không? Đội, ta là gian thương. Mặt gian thương nghệt ra, không phải trước đây đánh chết cô cũng không bán ư? Sao giờ lại đổi ý rồi? Gian thương kéo lịch sử trò chuyện lên nhìn lần nữa. Bên trên chính là lịch sử trò chuyện lúc hắn đắc tội với thời sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, chiến khắp server không đối thủ. 30, thời sinh đồng ý bán tam sinh tam thế cho hắn nhưng không phải lúc này, còn phải đợi một thời gian. Loại trang phục không xuất bản này vĩnh viễn không thiếu người mua, vì thế gian thương cũng không vội vàng. Giao dịch xong, thời sinh đưa tiền cho tầm mặc. Mật, tầm mặc, cưa đôi. Mật, thập lý sinh ca, không cần, anh đổi tiền này ra tiền thật đi. Mật, tầm mặc, cô định làm gì? Khẩu khí này có hơi là lạ nha. Mật, thập lý sinh ca, anh đoán đi. Sau đó, thời sinh càng bận rộn hơn, mỗi ngày đi học, chơi game, cơ hồ tất cả thời gian đều có lịch hết. Ác Ly Tắc đã trở về, chuyện trận doanh chiến làm cho hắn và đám anh em có một khoảng cách, ngay cả hắn và Tang Du Vĩ Vãn cũng xảy ra vấn đề. Thời sinh thì luôn xuất hiện bên cạnh Tang Du Vĩ Vãn những lúc cô ta cần nhất, cũng không nói gì nhiều, đúng kiểu nếu em cần anh thì anh sẽ luôn ở bên em. Giờ tầm mặc muốn nói chuyện với thời sinh cũng phải hẹn trước, nhưng đến một ngày, đột nhiên thời sinh online hỏi hắn một cách liên hệ khác, hắn càng cảm thấy cô đang có âm mưu gì đó. GM66 bị phái tới giám thị đã nhàm chán tới mốc meo cả người, một người bị giám thị thì cả ngày không online. Một người khác nếu không phải đánh BOSS thì lại đi tìm đám người Thiên Thu Vạn Đại sinh sự đánh nhau. Qua mấy ngày tiếp theo, tin tức Tang Du Vĩ Vãn ngoại tình, Ly Tắc bị bỏ rơi. Đối tượng ngoại tình không phải rảnh rỗi gõ quân cờ mà là Phong Hành Thiên Hạ. Thời sinh cũng ngẩn ra, cô cực cực khổ khổ thả thính lâu như thế, mắt thấy cá đã sắp cắn câu. Kết quả, thời sinh bị người ta cắm sừng trở nên cực kỳ nóng nảy. Lập tức đuổi giết Phong Hành Thiên Hạ khắp thế giới. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, thập lý sinh ca, con mẹ ngươi có khác nào chó cái điên cắn loạn không hả, chó. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, chó. Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh 250 vàng với Phong Hành Thiên Hạ, thời hạn 24 giờ. Thế giới, hai giờ lo, Phong Hành Thiên Hạ. Ngươi chân chó với đàn bà đã có chồng, còn chiếm bang phái của người ta, xứng đáng bị tiểu sinh ca đuổi giết. Thế giới, hai giờ lo, nhưng tiểu sinh ca, không phải muội không thích Ly Tắc ở bên Tang Du Vĩ Vãn ư? Lúc này muội nên giải hoa chúc mừng mới đúng chứ, sao lại đuổi giết Phong Hành Thiên Hạ thế? Phong Hành Thiên Hạ không những ở bên Tang Du Vĩ Vãn mà còn xúi dục không ít người ở Túy Hoa Gian. Ly Tắc bị hách tài khoản có nửa tháng, nhưng khi trở về thì tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, bạn bè thân của Ly Tắc lên kênh Thế Giới chửi mắng, hỏi vì sao Tang Du Vĩ Vãn lại tới bên Phong Hành Thiên Hạ, cũng có vài sự thật lại bị phơi bày ra. Lúc trước Ly Tắc dẫn người đi cày trận doanh lệnh, bởi vì trước đó đội ngũ có thói quen luôn để Tang Du Vĩ Vãn đi nhặt đồ, cho nên chính cô ta nhặt được trận doanh lệnh. Sau khi nhặt được trận doanh lệnh, Tang Du Vĩ Vãn còn cố ý mở ra, rồi nói với Ly Tắc là cô ta lỡ tay mở rồi, nếu không tạo liên minh ngay thì trận doanh lệnh đó sẽ trở thành đồ bỏ đi. Lúc ấy Ly Tắc mới bảo Tang Du Vĩ Vãn lập ra liên minh, sau khi lập được một tháng sẽ nhường chức minh chủ. Lần trước trận doanh chiến bị thua, Ly Tắc dù có bất mãn với Tang Du Vĩ Vãn nhưng cũng không hề trách cứ cô ta, chỉ bảo cô ta đưa chức minh chủ cho hắn. Vốn dĩ trận doanh lệnh là do Ly Tắc dẫn người đánh ra, chuyển chức cho hắn cũng là bình thường. Nhưng Tang Du Vĩ Vãn lại không chịu. Cô ta cảm thấy Ly Tắc thay lòng đổi dạ, lại nói đi nói lại việc có vài lần thấy hắn và Mộ Ly Khuynh Tâm đi cùng nhau, cuối cùng tan rã không hề vui vẻ. Không bao lâu sau, Tang Du Vĩ Vãn và Phong Hành Thiên Hạ liền ở bên nhau. Phong Hành Thiên Hạ mang theo đám người phản bội của Túy Hoa Gian ra lập bang mới. Ly Tắc và Tang Du Vĩ Vãn hoàn toàn quyết liệt. Điều này hoàn toàn vượt xa kịch bản mà Thời Sinh đã vẽ ra. Thế giới, thập lý sinh ca, thích giết thì giết, cần gì lý do chứ? Trong trò chơi, giết người còn phải cần lý do sao? Ăn no rừng mỡ à? Thế giới, ha y dỡ lo, ha ha ha, tiểu sinh ca muội muội đến lý do cũng không thèm luôn, như thế có ổn không đấy? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, gần đây muội không còn chơi cùng chúng ta nữa, không vui, muốn ôm một cái. Thế giới, thập lý sinh ca, ta rất bận. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, bận giết người hả? Thế giới, Nguyệt Hạ Độc Trước, núi Quy Nhã, 566,87, tiểu sinh ca tới đây, ta đã định thân Phong Hành Thiên Hạ rồi. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca thân ái, người ta đã chuẩn bị roi ra sẵn đây rồi, người ta tới đây. Lúc Thời Sinh tới, Phong Hành Thiên Hạ đang bị Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đùa bỡn. Đại khái là quá ấn tượng với việc lần trước Thời Sinh hành hạ di em nên lần này Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết cầm đạo cụ do Thần Hào tài trợ, chơi trò này cực kỳ vui vẻ. Có loại đạo cụ có thể cởi quần áo trên người nhân vật, chỉ còn lại quần cộc, sau đó còn có thể sai người chơi bày ra đủ loại tư thế. Phong Hành Thiên Hạ tức giận tới mức lên kênh thế giới chửi ầm ầm, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Cận, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca, muội đuổi theo hắn làm gì? Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết dành thời gian hỏi một câu. Cận, thập lý sinh ca, dám đoạt nữ nhân của ta. Cận, Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Cận, Tầm Mặc. Cận, GM66. Cận, Nguyệt Hạ Độc Trước. Cận, Nguyệt Hạ Hải Đường. Gần đây, nữ nhân có lằng nhằng với Phong Hành Thiên Hạ không phải chỉ có mỗi Tang Du Vĩ Vãn hay sao? Không phải trước đây cô ghét nhất Tang Du Vĩ Vãn sao? Sao giờ lại thành nữ nhân của cô rồi? Cuối cùng, Phong Hành Thiên Hạ bị luân mấy lần, GM66 thật sự không nỡ nhìn. Lúc trước hắn cũng từng bị đối xử như thế, may mắn là hắn không bị rớt cấp. Luân Phong Hành Thiên Hạ xong, Thời Sinh liền an tĩnh rất nhiều, mỗi ngày ngoại trừ đi phó bản thì cũng chỉ tìm Tầm Mặc cùng nhau đánh quái. Di em thật sự hoài nghi có phải ác thập lý sinh ca này đổi chủ hay không? Cô an tĩnh quá mức rồi, nhưng mà thật sự Thời Sinh sẽ ngoan ngoãn như thế sao? Nghĩ nhiều rồi. Ở lần trận doanh chiến thứ hai, GM66 nhìn thông báo hệ thống không ngừng tuôn ra, trái tim cứ thế lạnh dần, lạnh dần. Hắn biết cô chẳng tốt thế đâu. Cô đem toàn bộ nhiệm vụ ẩn giấu của game này bạo hết ra ngoài. Mẹ kiếp, thế thì trò này còn có gì mà chơi nữa? Nhân viên điều hành game khóc ngập nhà vệ sinh, chờ bọn hắn có phản ứng đi ngăn Thời Sinh lại thì Thời Sinh đã xóa ác, không có khả năng khôi phục nữa. Dựa theo tin tức đăng ký, tìm được người đó, phát hiện người ta là người môi giới việc làm, cả ngày làm thuê mệt sắp thành chó tới nơi rồi, làm gì có thời gian mà chơi game chứ. Mà mấy con hàng Nguyệt Hạ vốn chơi thân với Thời Sinh cũng bị tiếp nhận kiểm tra nhưng chẳng có kết quả gì. Bọn họ hoàn toàn không biết Thời Sinh sẽ làm ra loại sự tình này, hơn nữa làm xong còn chạy. cái này thật không phù hợp với tính cách con người cô. Không chạy à? Không chạy thì bà đây sẽ bị bắt. Tuy rằng bị bắt cũng chẳng sao, nhưng sẽ bị ảnh hưởng tới hình tượng, tuyệt đối không thể được. Quan trọng nhất là trò chơi này chẳng có gì thú vị, giữ lại làm gì? Ngay cả phu quân Tầm Mặc của thời sinh, ngượng quá, cũng xóa ác rồi. Tin tức đăng ký tất nhiên cũng không phải thông tin của hắn. Hành vi ác ôn như thế làm cho công ty game tức giận tới mức đi báo cảnh sát. Nhưng mà, một đám chuyên nghiệp còn làm không xong, nói gì tới một đám nghiệp dư chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, chiến khắp server không đối thủ. 31, thời xê ngỡ game thần ma đại lục khỏi máy tính, nhàm chán dạo web. Tinh, tinh, di động đột nhiên sáng lên, mặt trên là một dãy số xa lạ. Thời sinh cầm lấy di động, bấm nghe. Không có tiền, có bảo hiểm, người trong nhà đều còn sống. Sau đó lập tức cúp máy. 5 giây sau, điện thoại lại đổ chuông. Có việc gì không hả? Mi là đứa nào? Có tin bà đây tới vạn cổ không hả? Bên đầu kia truyền tới một thanh âm trong trẻo, là tôi. Thời sinh đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn nhìn. Dãy số kia đúng là hơi quen. Sau đó cô lại áp máy vào tai. Làm gì? Tôi không hẹn anh mà. Cô phá hủy hoàn toàn trò chơi. Giờ tôi cũng bị xóa ác rồi. Cô không nên bồi thường cho tôi sao? Mấy thứ bán sau cùng đó, anh không được 10 vạn cũng được mấy vạn. Còn chưa đủ à? Vài thứ đồ đó, ngoại trừ cho mấy con hàng Nguyệt Hạ thì tất cả đều đưa cho hắn. Không xóa ác, tôi còn kiếm được nhiều hơn. Thời sinh cúp máy luôn, nói chuyện cái con khỉ ấy mà nói. Quỷ Yến tiếp tục gọi, gọi tới mức làm thời sinh tức điên lên, tắt máy luôn, thế giới liền yên tĩnh lại. Thời sinh gặp Tang Du ở trường học, nhìn rất tiều tụy, hoàn toàn không còn bộ dáng thanh thuần như trước kia nữa. Dù cô xóa trò chơi nhưng chuyện trong trò chơi cô vẫn theo dõi được qua diễn đàn. Đầu tiên công ty game liền đổi mới phiên bản game, vốn dĩ những thứ phải 1-2 năm sau mới ra mắt đều bị đẩy ra hết, trong trò chơi toàn là lời mắng chửi. Phong hành thiên hạ bá chiếm liên minh của Tang Du Vĩ Vãn, lúc đầu hai người rất êm đẹp, nghe nói còn gặp nhau ngoài đời nữa. Nhưng sau đó, con gái xuất hiện bên cạnh phong hành thiên hạ càng lúc càng nhiều, Tang Du Vĩ Vãn trở nên nhỏ bé không đáng kể. Lúc sau, có người phát hiện ra cô ta suốt ngày đi theo Ly Tắc với bộ dạng sám hối. Chọc cho Mộ Ly Khuynh tâm tức tối treo huyền thưởng lệnh giết cô ta, giết tới mức cô ta phải rời khỏi trò chơi luôn. Mà trong hiện thực, tất nhiên Đông Phương Ly cũng phải nhìn Tang Du bằng con mắt khác. Trước đó, ngoài hiện thực, hai người cũng coi như quen thuộc, nhưng Đông Phương Ly đột nhiên không thèm để ý tới cô ta nữa, thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt, xa lánh. Trong lòng Tang Du sao có thể không nhìn ra chứ? Lại bắt đầu dây dưa không rõ với Đông Phương Ly, cả ngày trong trạng thái tâm thần không yên, thành tích học tập cũng xuống dốc không phanh. Sở Mỹ Nhân, học trưởng viện nghiên cứu tìm bạn đấy. Một nữ sinh vỗ vỗ bả vai thời sinh, chỉ ra ngoài cửa. Thời sinh nhìn ra, ở đó có một nam sinh mặc đồ thể thao màu đen, tóc hơi rủ, nhìn không rõ gương mặt, nhưng nhìn dáng vẻ có vài phần suy nhược. Cô quen người này sao? Đáy lòng thời sinh lục bộc một trận, thầm kêu không xong, sau đó đứng dậy phi ra cửa trước. Nhưng cô vừa bước ra cửa, nam sinh kia đã chặn ở đó từ lúc nào. Nương tử, em muốn đi đâu? Giọng của nam sinh đó cực kỳ dễ nghe nhưng lại ẩn ẩn một chút âm trầm khó diễn tả. Cô đã nói rồi, một người bình thường sao có thể trở thành BOSS được chứ? Học trưởng, em buồn tè. Thời sinh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét tươi cười. Để anh dẫn em đi WC. Quỷ Yến không hề phân trần, kéo thời sinh vào trong ngực mình, ngón tay thon dài giữ chặt lấy eo cô. Hắn hơi nghiêng đầu, gằn từng chữ một bên tai cô. Đừng trêu chọc tôi, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nếu không, tôi không ngại đánh gãy chân em đâu. Ông nội nhà anh, bệnh viện tâm thần nào thả ra cái giếng băng sâu hút thế này? Thời sinh nghĩ tới tỷ lệ có thể thành công nếu rút kiếm chém Quý Yến. Ở đây quá đông người, có theo dõi, dù có thành công cũng sẽ gặp phiền toái. Không có lời. Quỷ Yến thật sự đưa Thời Sinh tới WC. Tôi ở bên ngoài chờ em, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn. Thời Sinh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhếch nhếch khóe miệng. Cô có ngu đâu mà không chạy chứ. WC có một cửa thông gió, Thời Sinh trèo từ đó ra ngoài. Nhưng đây là lầu 2, cô không thể từ trên nhảy xuống được. Lúc rơi xuống, có cảm thấy có hơi hoa mắt, sau đó được người đứng bên dưới đón lấy. Ở đây không có ai, Thời Sinh liền giơ chân đá Quý Yến, thừa dịp Quý Yến nghiêng đầu đi, cô lật tay, thiết kiếm xuất hiện, mũi kiếm lạnh băng kề trên cổ hắn. Mẹ kiếp ông nội nhà anh, bà đây không phát uy thì anh còn tưởng mình là ông trời hả? Mắt Quý Yến híp lại, hắn rất chắc chắn trên người cô vừa nãy không có hung khí gì, thanh kiếm này từ đâu chui ra vậy? Đừng đi theo tôi sẽ chém anh. Tay Thời Sinh vung lên, cắt đứt một sợi tóc của Quý Yến. Cô oán hận trừng mắt với hắn thêm một cái rồi mới thu lại kiếm, rời đi. Quả nhiên là trường học thật đáng ghét, phi tang xác chết cũng phiền toái. Quý Yến như suy tư cái gì, nhìn theo bóng dáng của Thời Sinh, con ngươi lập lòe có thể thấy một điểm u quang. Lần nữa gặp lại Quý Yến là ở ngay nhà cô. Đúng thế, nhà cô. Được quản gia dẫn tới tận phòng cô, với thân phận là vệ sĩ của cô do ông Sở mời về. Vệ sĩ cái con khỉ, thứ này rõ ràng là có thù tất báo mà. Đây là chuyện mà cha đẻ có thể làm sao? Tiểu thư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Quý Yến cười đầy ẩn ý, toàn thân Thời Sinh nổi da gà, trong một giây liền có xúc động muốn giết chết hắn. Thời Sinh đứng dậy, kéo làn váy hơn nhắn của mình xuống. Đóng sầm cửa sau lưng Quý Yến đang làm trò. Tiểu thư muốn làm gì tôi thế? Quý Yến nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn, đẹp trai hơi ửng hồng. Làm chuyện anh muốn làm. Thời Sinh nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Sau đó lập tức trợn trừng mắt. Giết chết anh đó. Đây là nhà cô. Giết chết một người rồi phi tang xác thì dễ dàng hơn nhiều. Thời Sinh túm lấy thiết kiếm đang đặt trên bàn ở bên cạnh. Chém về phía Quý Yến. Có thể nhận lời trở thành vệ sĩ của cô, thân thủ của Quý Yến tất nhiên không kém. Dễ dàng tránh khỏi thiết kiếm. Thiết kiếm chém lên mặt bàn sau lưng hắn. Cái bàn bị chẻ làm hai. Khóe mắt Quý Yến hơi giật, tay chống lên sofa nhảy vọt tới sau lưng Thời Sinh, ôm lấy cô từ đằng sau, một tay giữ chặt thiết kiếm trong tay cô, thổi khí ở bên tai cô đầy ái muội. Con gái chơi vũ khí nguy hiểm thế này không hay đâu. Thời Sinh tức giận không chịu nổi. Chỉ tiếc tố chất thân thể này quá kém. Căn bản là không làm gì được Quý Yến. Còn bị hắn ấn ngã xuống sofa. Tương lai của chúng ta còn dài. Tương lai còn dài ông nội nhà anh ấy. Rất nhanh, Quý Yến liền thả Thời Sinh ra. Còn chưa đợi cô kịp tức giận, hắn đã làm ra một cái lễ nghi theo kiểu quý tộc rồi ra khỏi phòng. Thời Sinh cười lạnh một tiếng, ném thiết kiếm xuống đất, thanh âm loảng xoảng giòn tan vang lên. Tưởng bà đây sợ anh sao? Tới đây, xem ai làm ai bị thương. Thế là sau đó, Thời Sinh luôn tìm cách muốn giết chết Quý Yến, nhưng Quý Yến lại như dùng plug in vậy, mỗi lần đều thoát ra bình an vô sự, sau đó lại còn đùa bỡn ngược lại cô. Thời Sinh càng không thích hắn, hắn lại càng như keo da chó dán chặt lấy cô. Quý Yến, anh thừa hơi sao? Suốt ngày đi theo tôi làm gì hả? Bởi vì tôi thích tiểu thư mà. Quý Yến bày ra vẻ mặt đương nhiên. Hơn nữa bảo vệ cho tiểu thư là trách nhiệm của tôi. Thích. Thời Sinh cười lạnh. Anh thích tôi ở điểm nào? Cô và hắn đã quen biết nhau ngoài đời được bao lâu mà hắn có thể nói thích được chứ? Có gian trá. Thích em vô cớ gây rối. Thích. Bộ dáng muốn giết chết người khác của em. Thời Sinh, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, chiến khắp server không đối thủ. Thời Sinh túm thiết kiếm chém luôn, đừng tưởng hắn nói vậy thì cô sẽ tin hắn. Quý Yến lại tránh đi, sau đó làm một cái hôn gió với cô rồi từ trên cầu thang nhảy xuống. Bị Quý Yến chọc giận, Thời Sinh lại bắt đầu vào game gây rối. Quý Yến biết cô chơi game cũng vào theo, mỗi ngày đi theo cô gây hòa khắp nơi. Làm cho cả game gà bay chó sủa. Chơi tới sập game lại đổi một trò khác. Rất nhanh, Trong giới kinh doanh game liền truyền ra danh tiếng của hai người, còn tặng cho họ danh hiệu để lại họa ngàn năm. Bọn họ chơi game nào, game đó nhất định sẽ sập. Đại khái là vì Quý Yến chơi game theo Thời Sinh nên Thời Sinh cũng không còn thành kiến với Quý Yến nữa. Nhưng không thích vẫn là không thích. Tiểu thư, hôm nay có yến hội, tiên sinh bảo cô tới dự một lát. Quản gia đưa thiệp mời cho Thời Sinh. Quý Yến ở bên cạnh lập tức giật lấy thiệp mời. Thời Sinh trừng mắt với hắn một cái, cướp lại tấm thiệp. Tiệc đính hôn, Đông Phương Ly, Tang Du. Thời Sinh đặt liên tiếp ba câu hỏi. Hai người này, sao lại ở bên nhau rồi? Tác giả cũng kỳ diệu quá đi, đến mức này mà vẫn kéo hai kẻ đó lại bên nhau được. Đúng thế, ý của tiên sinh là muốn tiểu thư ra ngoài hít thở không khí. Bầu không khí của loại yến hội này cũng khá nhẹ nhàng. Quản gia trả lời một cách tận tụy. Cháu biết rồi. Thời Sinh thu lấy tấm thiệp cất đi. Nam nữ chính lại ở bên nhau. Dù thế nào cô cũng phải đi xem trò vui một chút. Ngày tổ chức yến hội, Quý Yến mặt dày mày dạn theo Thời Sinh đi dự, không sợ bị cô chém. Tiệc đính hôn này khá lớn, lúc Thời Sinh tới thì ông Sở đã chờ sẵn. Con gái yêu, có mệt lắm không? Ông bà nhà họ Sở tuy rằng rất bận nhưng tuần nào cũng về nhà thăm con gái một lần, cho nên Thời Sinh không hề xa lạ ông bố này. Ngoan ngoãn lắc đầu, chào bác trai. Tiểu Yến cũng tới à. Tốt tốt tốt, tôi giao con gái yêu của tôi cho cậu. Cậu đưa nó đi lòng vòng xung quanh, nếu mệt thì cứ về trước. Ông Sở tươi cười dặn dò Quý Yến. Thời Sinh khẽ nhíu mày, hồ nghi liếc nhìn Quý Yến một cái. Quý Yến hình như rất quen với ông Sở. Nghĩ lại cũng đúng, một người cha sao có thể giao con gái mình cho một người đàn ông không quen biết được chứ. Trước kia, con hàng này nói ghét bọn nhà giàu, nhưng nhìn hành vi của hắn thì rõ ràng là nhận được giáo dục rất tốt. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền. Các gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Sở hình như không có nhà nào họ Yến mà nhỉ. Ông Sở cười ha hả nói thêm với Quý Yến vài câu, sau đó yên tâm rời đi. Thời Sinh đen mặt nhìn Quý Yến. Thân phận của anh là gì thế? Hả? Quý Yến nghiêng đầu. Không phải là phu quân của em à? Thời Sinh. Quý Yến nắm lấy tay Thời Sinh rất tự nhiên, sau đó bỏ tay cô vào khuỷu tay hắn, nói, tiểu thư, tôi đã nói rồi, nếu đã trêu chọc tôi thì cũng đừng nghĩ tới chạy nữa. Thời Sinh ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, thanh âm còn có chút lạnh lùng, chạy, dù có muốn chạy cũng phải giết chết được anh rồi mới nói tiếp. Không hổ là người mà tôi thích. Thời Sinh. Lúc Thời Sinh và Quý Yến đi vào, người đã tới rất đông, đồ tây dày ra, nói cười cười, vô cùng vui vẻ. Tầm mắt Thời Sinh quét một vòng, toàn là người cô không quen. Cô đi vào làm không ít người nhìn tới, có nam sinh còn có ý định tiến lên làm quen. Nhưng sau khi ánh mắt Quý Yến đảo qua người họ, đám người đó lập tức bỏ luôn tâm tư này. Tôi đi toilet. Thời Sinh đưa đồ trong tay cho Quý Yến. Xách làn váy đi về phía toilet. Quý Yến giữ một khoảng cách, theo cô ở đằng sau. Cửa toilet khép hờ, Thời Sinh đưa tay định đẩy cửa ra thì bên trong lại có một âm thanh vỡ loảng xoảng khiến cho cô phải khựng lại. Ông nội nó, ở những nơi tổ chức yến hội thế này, WC là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Thời Sinh thu tay lại, quay đầu nhìn Quý Yến đang đứng cách đó không xa. Quý Yến tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi, sao thế? Đúng lúc Quý Yến vừa dứt lời thì bên trong lại có thanh âm vang lên. Tang Du, tôi nói cho cô biết, dù cô có mang thai con của tôi thì tôi cũng sẽ không thích cô. Thu lại cái tâm tư vụn vặt đó của cô đi, nếu không đừng có trách tôi không lưu tình. Mẹ kiếp, có con ư? Trong mắt của Thời Sinh đảo tròn, nữ chính lại có con với nam chính, quá trâu bò rồi. Đây là chuyển sang thể loại văn tổng tài rồi à. Quý Yến nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Tôi đưa em lên lầu trên. Hắn vươn tay ôm lấy eo Thời Sinh, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của cô, dìu cô đi về phía thang máy. Sau lưng còn truyền tới thanh âm mơ hồ. Sau đó, Thời Sinh mới biết, một lần Đông Phương Ly uống sau trong một bữa tiệc xã giao, không biết tại sao lại gặp phải Tang Du. Hai người bèn lên giường với nhau, Một lần như vậy mà Tang Du đã mang thai con của Đông Phương Ly luôn. Nhà Đông Phương rất coi trọng đứa bé này, vì thế để Tang Du và Đông Phương Ly đính hôn. Đông Phương Ly cũng không phải người không biết chịu trách nhiệm, con cũng có rồi, hắn chỉ có thể nhận. Sau đính hôn, ngày nào Tang Du cũng làm phiền tới hắn. Bởi vì đang mang thai, nhà Đông Phương bắt cô ta ở nhà tĩnh dưỡng, không cho cô ta đi học, thế nên Tang Du rất nhàn nhã. Mà Đông Phương Ly thì đi cả ngày không về, Tang Du sao có thể không suy nghĩ nhiều cho được, ngày nào cũng gọi cho hắn tới mười mấy cuộc để kiểm tra hắn. Lần nghe được tin tức tiếp theo về Tang Du là một năm sau, đứa con trong bụng Tang Du không phải con của Đông Phương Ly. Đông Phương Ly cứ thế phải mang nón xanh nên căm ghét Tang Du tới cực điểm. Tang Du bị đuổi khỏi nhà Đông Phương, mà nhà họ Tang cũng cực kỳ ghét đứa con gái làm xấu mặt gia đình này. Một cô gái 20 tuổi mang theo đứa con lăn lộn ngoài cuộc sống, có thể nói là gian khổ vô cùng. Không bao lâu sau, Tang Du ném đứa trẻ vào cô nhi viện, còn mình thì mất tăm tích từ đó. Nhưng vào đúng hôn lễ của Đông Phương Ly, cô ta đột nhiên xuất hiện, đâm cô dâu trọng thương. Tang Du bị ra tòa, nhà mẹ đẻ của cô dâu là quan chức nên cô ta bị phán án trung thân.